Trên mạng, tôi bán hàng rất tốt. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phát sóng trực tiếp của Miu Tinh Tinh kết thúc, chỉ có một số ít người thích ăn uống tò mò bánh a dao trên tay cô ấy ăn ngon cỡ nào. Còn lại đa số người xem đều cho rằng bánh a dao này sẽ không có hiệu quả như vậy. Cảm thấy lần này Miu Tinh Tinh chắc chắn sẽ đuối lý. Không thể xem thường lòng hiếu kỳ của mấy người có tâm hồn ăn uống. Bánh a dao trong video giá 2.000 bọn họ không đủ điều kiện mua cho nên liền tìm mua bánh a dao hương vị bình thường nếm thử. Có sao nói vậy, bánh a dao bình thường thật sự cũng không quá khó ăn. Thậm chí trước đó có vài người còn cảm thấy hương vị của nó không tệ. Nhưng bởi vì đã xem qua phát sóng trực tiếp của Miu Tinh Tinh, mọi người đã có kỳ vọng quá cao vào bánh a dao. Bây giờ lại ăn phải một khối bánh a dao bình thường. Ai cũng cảm thấy, cái quỷ ma gì vậy? Cũng quá khó ăn rồi. Thời đại bùng nổ mạng xã hội thông tin, người ta có suy nghĩ gì liền muốn đăng lên cho mọi người cùng xem. Trong khoảng thời gian ngắn, bánh a dao đột nhiên trở thành từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trên mạng. Cư dân mạng vô tình. Nhưng có nhà sản xuất bán bánh a dao nào đó nhìn thấy lại hữu ý, hắn cảm thấy đây chính là một cơ hội tốt. Lập tức mua thủy quân đẩy nhiệt lên cao. Chờ sau khi trên mạng đều đang phẫn nộ vì bánh a dao quá khó ăn, nhà sản xuất kia liền xuất hiện phổ cập kiến thức khoa học lợi ích của bánh a dao. Hắn cũng cho biết bánh a dao trên thị trường hiện nay thật giả lẫn lộn. Có mấy xưởng sản xuất nhỏ dùng danh nghĩa bánh a dao nhà làm, dùng nguyên liệu chế biến và vệ sinh an toàn thực phẩm đều không đạt tiêu chuẩn. Bánh a dao làm ra tất nhiên sẽ khó ăn. Hơn nữa hiệu quả cũng không tốt. Sau đó lại nhân cơ hội này đẩy bánh a dao nhà mình ra. Nói rằng mua bánh a dao vẫn nên tìm đến những nhà sản xuất uy tín. Như vậy sản phẩm mới đảm bảo chất lượng. Dao mùa thu đông luôn là thời điểm thích hợp để dưỡng sinh. Bánh a dao được quảng cáo rầm rộ như vậy, chưa nói tới việc bạn có khả năng mua nó hay không, nhưng chắc chắn là độ phổ biến của nó đã được tăng cao ở trên mạng. Vì trong vòng bạn bè cũng có không ít người bắt đầu bán bánh a dao nhà làm trong mấy năm gần đây cho nên người biết tới hoặc từng mua qua mặt hàng này. Không ít, vừa nhìn thấy đề tài này liền không nhịn được mà nơi nơi thảo luận. Vì thế đề tài bánh a dao trong một buổi tối đã chậm rãi bò lên hot. Search, người dịch, Autumnal Lab Group Chat, nhị ban là một, Lily, u là trời, các cậu có xem hot? Search không? Hướng Vãn bị người ta lên án bán hàng giả. Lily, khe khe ấy cậu vẫn là mau đi khuyên nhủ cậu ấy đi. Nhanh chóng hoàn tiền xin lỗi khách hàng. Bằng không làm lớn chuyện. Trên mạng còn không mắng chết cậu ấy sao? Ảnh hưởng tới trường học chúng ta mà cả khoa chúng ta đều bị mất mặt. Người trong group nhìn thấy tin nhắn, trong lòng đều lắp bắp kinh hãi. Có một vài người nhắn tin hỏi xử lý lệ rốt cuộc chuyện là như thế nào. Đa phần mọi người đều chọn trực tiếp tìm kiếm hot. Search để xem, Dương Điềm bị tác vào tất nhiên sẽ nhìn thấy tin nhắn đầu tiên. Cô cau mày mở hot. Search. Sau khi xem xong đề tài duy nhất có khả năng liên quan tới Hướng Vãn, cô ấy không khỏi trợn trắng mắt. Chỉ có vậy, khe khe ấy, Lily tôi nên nói cậu không có đầu óc hay là đầu óc cậu có vấn đề đây? Tốt xấu gì cũng là một sinh viên có học thức đàng hoàng. Cũng nên biết bịa đặt là phạm pháp chứ. Lily, mình có lòng tốt nhắc nhở các cậu. Sao cậu lại còn đi mắng chửi người khác? Lily, chuyển tiếp. Cậu tự xem đi, đây là video phát sóng trực tiếp của một TikToker đánh giá bánh a dao. Bánh a dao kia vừa nhìn là biết hàng của Hướng Vãn bán. Bây giờ bên dưới bình luận đều đang mắng cậu ấy bán hàng giả. Còn có người đề nghị TikToker đánh giá hàng giả rồi yêu cầu bồi thường tiền gấp đôi kia. Lily, nếu không phải nể mặt là bạn học của nhau, cậu cho rằng mình thèm quan tâm tới mấy chuyện này sao? Thật sự là không biết tốt xấu. Tin nhắn của Sử Lị Lệ lộ ra sự tức giận. Nhưng trên thực tế cô ta cũng không cảm thấy có chút tức giận này. Cuối cùng cũng nhìn thấy Hướng Vãn gặp chuyện. Cô vui vẻ còn không kịp. Còn có lòng tốt nhắc nhở gì đó. Thật ra là muốn lôi kéo bạn học cả lớp cùng xem trò cười của Hướng Vãn thôi. Khe khe ấy, thôi đi má, bánh a dao Vãn Vãn làm thật sự có hiệu quả. Đánh giá hàng giả, chờ thêm mấy ngày nữa liền biết có phải là hàng giả hay là vả mặt. Khe khe ấy, còn cô nữa, rõ ràng là đang ghen tị vì Vãn Vãn thông minh hơn cô. Xinh đẹp hơn cô, được nhiều người yêu thích hơn cô. Còn giả vờ làm sói đuôi to. Khiếp, chấm chấm, giả vờ làm chính nhân quân tử. Người đứng đắn, quát bát, o tầm nâu lắp, Lily, Dương Điềm cậu không cần nói chuyện khó nghe như vậy. Khe khe ấy, có mình cô suốt ngày ở trong nhóm âm dương quái khí thì có. Nói thật, Vãn Vãn cũng không có ấn tượng lắm với người bạn học như cô đâu. Còn cô mỗi ngày cứ nhìn chằm chằm cậu ấy rồi như vai hề nhảy nhót. Kiếp trước cô là ve chó sao? Lily, cái con người không biết xấu hổ này. Bổn tọa, còn chưa lên tiếng, cô đã thả chó ra cắn người rồi. Benjun, chỉ bậc tối tôn tối thắng. Xuất thế gian mà từ vô thủy đến nay vốn có. Làm chỗ nương tựa cho người tu hành Phật đạo. Hoặc chỉ một vị tôn chủ yếu đặc thù nào đó trong nhiều tôn tượng. Thờ tại một chùa, một viện. Tức lấy vị tôn đặc thù ấy làm gốc để tôn sùng. Không nghĩ tới Dương Điềm lại điên như vậy. Trực tiếp xé rách mặt mắng cô ta. Xử lị lệ tức giận đến mức không rảnh lo chú ý ngữ khí nữa. Khe khe ấy. Ô ô ô, cuối cùng không giả bộ làm người đứng đắn hòa nhã nữa à. Nếu cô không tác tôi vào thì tôi muốn nói chuyện với đứa ngu như cô chắc. Người trong nhóm lúc này đã xem xong hot. Sớt quay trở lại thì thấy hai bạn học nữ này đã cãi nhau tới long trời lở đất. Vội vàng gia nhập hòa giải. Dọn gạch chuyên nghiệp. Được rồi, thật ra cũng không phải chuyện to tát gì. Cái hot, sớt kia vừa nhìn là biết có nhà sản xuất bánh a dao mua. Đạp lên một cái cửa hàng nhỏ rồi nâng sản phẩm của hắn lên thôi. Huyên huyên. Bánh a dao của Hướng Vãn sao có thể giống với bánh a dao của mấy cửa hàng nhỏ bình thường được. Thật sự rất hiệu quả mà. Cho nên không cần lo lắng. Hạ Phong, bánh a dao nhà cậu ấy thực sự rất tốt. Hiệu quả cũng nhanh nhìn thấy. Chờ TikToker kia phát sóng trực tiếp 3 ngày xong. Mọi người tự nhiên sẽ minh bạch thôi. Tiểu bảo bối. Oa, lớp trưởng cậu cũng mua sao? Dọn gạch chuyên nghiệp. Ủa cái này cũng bình thường mà. Có cái gì đâu mà phải ngạc nhiên như vậy. Tiểu bảo bối. Ha ha ha. Cũng đúng. Hạ Phong. Mua giúp chị của tôi thôi. Chị ấy ăn xong vẫn luôn khen hiệu quả không tệ. Xử lị lệ nhìn thấy tin nhắn mới biết được thì ra Hạ Phong cũng chạy đi mua bánh a dao nhà Hướng Vãn. Lại nhìn vào mấy tin nhắn chứa ẩn ý gì đó. Cô nắm chặt lấy di động. Lúc này không tiện tiếp tục tức giận ở trong nhóm nữa. Vì thế cô ta liền chạy lên mạng mắng. Nói người bán bánh a dao trên WeChat đều là kẻ lừa đảo. Chuyên gia đi lừa người quen. Nói chung là cô ta mắng đến quá chân thật và giàu cảm xúc. Rất nhiều bạn bè trên mạng còn cố ý nhắn tin hỏi han xem cô ta đã trải qua chuyện gì. Xử lị lệ trực tiếp bịa ra một cái chuyện xưa. Đắp nạn bản thân trở thành một cô gái lương thiện lại đáng thương. Nói rằng cô ta luôn ăn mặc cần kiệm tích cóp được một ít tiền. Đều bị bạn tốt bán bánh a dao trên WeChat lừa hết. Người kia sau khi nhận chuyển khoản cũng không giao được một cái hộp không cho cô. Bạn bè trên mạng nghe xong chuyện xưa của cô ta còn nhiệt tình giúp cô ta mắng người bạn tốt kia. Xử lị lệ nhìn thấy ai cũng thay cô ta mắng chửi người. Trong lòng cảm thấy sảng khoái không nói nên lời. Vì thế tiếp tục chắp vá thêm cho câu chuyện. Nói cô ta từng giúp đỡ người bạn tốt này như thế nào. Lần này cũng vì muốn ủng hộ bạn tốt gây dựng sự nghiệp nên mới dùng hết tiền. Kết quả, bạn bè trên mạng đọc được đoạn sau của cô ta thì càng bất bình. Có người trực tiếp đề nghị cô ta đi báo cảnh sát. Xử lị lệ nhìn thấy. Báo cảnh sát, thì trong lòng có chút luống cuống. Nhưng mà ngay sau đó liền bắt đầu làm như bạch liên hoa. Cho biết dù sao cũng là bạn bè quen biết lâu năm bla bla. Có một số ít bạn bè trên mạng thấy vậy. Nhịn không được mắng ngược lại cô ta. Nói cô ta chính là một cái bánh bao. Bản thân xử lị lệ cũng không phải là người có tính tình tốt. Ngoài đời thật cô ta còn giả vờ một chút, nhưng trên mạng còn lâu mới nhịn. Không nói hai lời liền cãi nhau với đám người trên mạng kia. Có người nhìn thấy phong cách của cô ta chuyển biến nhanh như vậy. Từ bạch liên hoa nháy mắt biến thành đóa hoa ăn thịt người. Căn bản là không giống như người dễ bị ăn hiếp trong chuyện. Lập tức cảm thấy cô ta đang bịa chuyện hãm hại người khác. Cư dân mạng bây giờ cũng không phải dễ bị lừa gạt. Tìm ra được không ít lỗ hổng trong chuyện xưa của cô ta. Liền mắng cô ta một đầu đầy máu chó. Một mình xử lý lệ làm sao có thể đấu lại một đám dân mạng nhiều người như vậy. Còn có một tài khoản dùng lời lẽ hết sức bẩn thỉu. Bình luận có thể xây được mấy cái nhà cao tầng. Cô ta tức giận tới mức trực tiếp ném điện thoại di động. Lăn qua lăn lại cả đêm đều không ngủ được. Ngày hôm sau sắc mặt hết sức khó coi. Fanpage, bản dịch không đồng. Hướng Vãn không thường chú ý mấy chuyện trên mạng. Đám người Dương Điềm cũng sẽ không đem mấy chuyện không vui này nói với cô. Cho nên ngay từ đầu cô đúng thật là không biết. Cho đến buổi chiều hôm sau, một khách quen gửi tin nhắn cho cô. Lời lẽ hàm chứa ý tứ an ủi nói rằng bánh A Giao nhà cô hiệu quả rõ như ban ngày. Không cần lo lắng chuyện trên mạng. Hướng Vãn có chút không hiểu. Hỏi thêm mấy câu mới biết được chuyện gì xảy ra. Thì ra là có một TikToker phát sóng trực tiếp review bánh A Giao nhà cô. Phản hồi của người xem không lạc quan cho lắm. Hướng Vãn có chút tò mò đi tìm kênh của TikToker kia xem thử. Cũng thật tình cờ. Miêu Tinh Tinh lúc này đang phát sóng trực tiếp. Review bánh A Giao. Ngày thứ hai, phát sóng trực tiếp đã bắt đầu được một lúc. Sau khi chào hỏi khán giả xong, Miêu Tinh Tinh kê mặt sát vào camera dò hỏi. Các người có cảm thấy hôm nay khí sắc của tôi sắc thật là tốt hơn một chút không? Có sao? Tôi không thấy gì hết. Hình như, có tốt lên một chút thật. Tôi cảm thấy đúng là tốt hơn hôm qua. Bánh A Giao kia không lẽ thật sự tốt như vậy? Gì vậy? Cậu không thấy hôm qua có tài khoản VIP phổ cập khoa học sao? Bánh A Giao có hiệu quả thật. Nhưng mà phải ăn lâu dài. Làm gì có chuyện nhanh như vậy đã nhìn ra hiệu quả rồi. Tôi nghĩ là chị Miêu hôm trước thức khuya. Tối hôm qua không có thức. Cho nên khí sắc mới nhìn thì thấy có chút không giống nhau. Tối qua tôi cũng thức khuya. Nhưng mà ngủ sớm hơn thường ngày một chút. Cảm thấy đây cũng có thể là một nguyên nhân. Nhưng, Miêu Tinh Tinh vẫn cầm lấy di động tự chụp khuôn mặt mình một tấm. Sau đó lấy hộp bánh A Giao ra. Được rồi, lại đến thời khắc thưởng thức món ngon mà người người chờ mong đây. Không thể không nói, bánh A Giao này quá ngon. Nếu không phải còn phải tiếp tục phát sóng trực tiếp cho mấy người coi thì sáng nay tôi đã nhịn không được mà mở ra ăn rồi. Nói thật, nhà này nếu mà không làm bánh A Giao nổi nữa thì có thể suy nghĩ tới chuyện chuyển qua làm đồ ăn vặt. Hướng Vãn nghe xong không khỏi bĩu môi. Cảm thấy trừ khi cô không muốn làm nữa. Nếu không sẽ không có chuyện một ngày nào đó không làm được. Sau đó Miêu Tinh Tinh cũng bắt đầu ăn. Cô ấy vừa ăn vừa không nhịn được lại bình luận vài câu. Tuy nhiên cách bình luận cũng không giống hôm qua. Thậm chí còn gieo vần. Làm cho người xem cách một cái màn hình liên tục nuốt nước miếng. Đừng nói là những người xem khác. Chính Hướng Vãn mỗi ngày đều ăn bánh A Giao mà còn bị làm cho thèm. Không khỏi duỗi tay cầm lấy một cái bánh A Giao từ trên bàn trà ăn theo. Nói thiệt á, nếu không phải bánh A Giao này quá đắt. Chỉ cần tính hương vị của nó thôi tôi cũng muốn mua ít cái ăn thử. Thiệt, chị Miêu bình thường ăn qua không ít đồ ngon. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy chị ăn cái gì giống như bây giờ. Ăn ngon tới nổi cảm thấy cả người chỉ sắp bay lên luôn. Hôm qua tôi lén ăn thử một miếng bánh A Giao của mẹ tôi. Hương vị kỳ kỳ, nhưng mà hôm nay nhìn Miêu Miêu ăn, tôi lại thèm. Không lẽ cậu là người anh em ăn trộm bánh A Giao của mẹ bị phát hiện sau đó vu oan cho con chó trong nhà trên TikTok chứ? XX TikTok sao? Vậy chắc là tôi. Người anh em, cậu thật sự là chó A. Lúc Hướng Vãn ăn bánh A Giao, bỗng nhiên nhìn thấy mấy cái bình luận kia. Nhịn không được mà cười rộ lên. Hôm nay Miêu Tinh Tinh phát sóng trực tiếp cũng không dài. Ăn xong bánh A Giao thì nói một chút cảm nhận của cô ấy. lại giao lưu vài câu cùng khán giả liền chuẩn bị kết thúc. Khán giả trên cơ bản vẫn không tin hiệu quả của bánh A Dao. Nhưng mà Hướng Vãn cũng không quá để ở trong lòng. Cuối cùng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cách chương.